Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3455, chương 3456, tiên chiến chi địa. Cái gì? Liền thiên đế, cũng có thể sống không quá 3 vạn năm. Thanh Lâm hai mắt trợn lên, tràn đầy khiếp sợ, kỷ nguyên tướng cuối cùng, thuyết pháp. Hắn trước đây thật lâu thì có nghe thấy. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, kỷ nguyên tướng cuối cùng về sau, thế cục sẽ biến thành như vậy, thiên đế đều sống không quá 3 vạn tuổi tác nguyệt, như vậy người bình thường tuổi thọ, chẳng phải là muốn trở nên ngắn hơn. Thanh Lâm bởi vậy, là vẻ mặt vẻ không thể tin được, hắn cảm giác đây hết thảy, thậm chí có một loại hoang đường cảm giác, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đây là rất nhiều người chỗ cộng đồng suy diễn kết quả. Mà ngay cả sư tôn lão nhân gia ông ta cũng chấp nhận đây hết thảy. Lâm Đồng Phỉ tựa hồ đã sớm biết đạo Thanh Lâm không tin, lập tức nhấc lên cuồng linh tôn giả. Lại không vẻn vẹn như thế, hắn kế tiếp lại nói tiếp, mặt khác ta như đoán không lầm, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta có lẽ cũng có chỗ phát giác. Nói cách khác, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một mực muốn đi nghịch thiên. Thậm chí như ta thấy, nghĩa phụ cùng các ngươi đế thần nhất tộc, sở dĩ muốn nghịch thiên, tựu là từ vừa mới bắt đầu, tựu phát giác điểm này, cho nên mới phải không ngừng chống lại, dùng cầu có thể có một đường sinh cơ. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng mà nói ra lại làm cho người khó có thể bình tĩnh. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, cái này đều tuyệt đối là một cái oanh động tin tức. Như vậy một cái tin tức, một khi lan truyền đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người mà bởi vậy mất đi tín tâm. Đường đường thiên đế, chính là vô số người chịu ngưỡng mộ, chịu mới lạ siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng mà cho dù tu đã đến thiên đế cảnh, tu sĩ thọ nguyên cũng không quá đáng chính là 3 vạn năm, rất nhiều người đều sẽ cảm giác được, dù sao tu hành, tu đến cùng nhi cũng không quá đáng là hóa thành một bồi đất vàng. Chẳng trực tiếp buông tha cho, qua hết ngắn ngủi quãng đời còn lại cho thỏa đáng. Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được, trận chiến ấy, sở dĩ sẽ như thế thần bí, chưa bao giờ nghe có người nói khởi hắn tương quan tin tức. Có lẽ tựu là nguyên nhân này, vì vậy tin tức, một khi lan truyền đi ra ngoài, nhân thể tất nhiên hội dẫn phát tất cả mọi người khủng hoảng, lại để cho chư thiên vạn giới đều lâm vào đại loạn bên trong. Cho nên nói, tham dự trận chiến ấy, hơn nữa là bác cả đời tiên duyên. Bởi vì tục truyền, chỉ có tiên mới có thể tại tương lai đại biến trung bảng quan, không bị ảnh hưởng. Đồn đãi phải chăng là thực đã không trọng yếu, nhưng là tiên đã trở thành một loại gọi thay, trở thành vô số người chịu truy cầu chí cao mục đích. Lâm Đồng Phỉ kế tiếp buổi nói chuyện lại để cho Thanh Lâm chịu trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Tiên rõ ràng khả dĩ tại đại biến bên trong bảng quan, cái này thật sự quá kinh người, thật là làm cho người ta không tưởng được. Đối với Lâm Đồng Phỉ quan điểm, Thanh Lâm cũng tỏ vẻ nhận đồng. Tiên đã trở thành một cái đại danh từ, về phần hắn bản chất đến tột cùng là cái gì cũng đã không trọng yếu, quan trọng là tại tương lai đại biến bên trong có thể không bị ảnh hưởng. Nghe xong Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm ngắn ngủi đã trầm mặc. Thế gian này quả nhiên còn có cái này rất nhiều hắn chỗ không biết sự tình. Hắn con đường sau này cũng quá dài dằng dặc. Như thế nói đến, tham dự trận chiến ấy, tối thiểu nhất cũng muốn thiên đế cảnh mới có tư cách. Thậm chí còn, ta như vậy vừa mới trở thành thiên địa người, liền tham dự tư cách đều không có. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thanh Lâm lại một lần mở miệng, trong giọng nói tràn đầy rung động cùng bất đắc dĩ. Hắn cảm giác cái này toàn bộ một loạt thời gian đều hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng nhận thức. Thiên đế chính là tánh mạng thế giới tu hành chí cao cảnh giới. Cường như đế nhất cùng cuồng linh tôn giả cũng không từng có thể siêu thoát tại cái này một cảnh giới phía trên. Thế nhưng mà ở vào cái này một cảnh giới người, tại trận chiến ấy, chính giữa, lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Thanh Lâm cảm giác, chính mình cho tới nay chỗ biết rõ hết thảy, đang tại bị xung kích, bị phá vỡ, có chút thời điểm, có một số việc, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, là theo lý thường nên. Đối với cái này chút ít, Lâm Đồng Phỉ ngược lại là thấy rất mở đích bộ dáng. Hắn không có một tia thất lạc, chỉ là bình tĩnh đi tiếp thu hết thảy trước mắt. Thanh Lâm cảm thấy, mình cũng có lẽ nhiều hạng Lâm Đồng Phỉ học tập điểm này. Kế tiếp trong thời gian, sư huynh đệ hai người, cũng không có ở nói cái gì. Lâm Đồng Phỉ khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, một lần nữa khôi phục đã đến trước kia thong dong cùng lạnh nhạt. Thanh Lâm lại trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Trở thành thiên đế đến nay, hắn chỗ nghe được từng cái tin tức, đối với hắn mà nói, đều là phá vỡ tính, vốn là thiên đạo nhất mạch cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. 3 vạn thiên đế là hàng tỷ tôn hoàng làm vũ khí, mà ở cái này binh, tướng phía trên, phía dưới, còn có bao nhiêu lực lượng, càng là vượt quá tưởng tượng. Liền đế nhất đều nói chính mình chỗ hiểu rõ đến tin tức rất có thể chỉ là một góc của băng sơn. Thiên đạo nhất mạch đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng tựu lại để cho người càng thêm khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ Lâm Đồng Phỉ lại nói cho Thanh Lâm những này, đây càng lại để cho Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị. Tần tần khổ khổ truy tìm cả đời, không nghĩ tới kết quả là lại tựa hồ như là ở dậm chân tại chỗ. Thanh Lâm cảm thấy chính mình trước đây tầm mắt thật sự quá chật, còn lần này hắn chỗ tao ngộ hết thảy phảng phất đã trở thành một cái khởi đầu mới. Chúng ta đã đến. Thanh Lâm trong nội tâm không bình tĩnh, trên đường đi đi tới không có nói thêm nữa cái gì. Hắn có quá nhiều tin tức cần tiêu hóa, cần đi thời gian dần qua lĩnh ngộ. Nhưng mà ở này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ đột nhiên đã ngừng lại cước bộ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Đồng Phỉ một tay nhẹ nhàng vung lên, tướng một quả lòng bài tay lớn nhỏ ngọc giản, đã đánh vào trước mặt trong tinh không. Một mảnh rậm rạp, chằng chịt phù văn hiển hiện, đón lấy hướng bốn phía một phần, một cái một trượng vuông cửa vào đã xuất hiện tại hai người trước mặt. Cửa vào mở ra trong tích tắc, Thanh Lâm trước tiên cảm giác được có một cổ vô cùng bao la mờ mịt khí tức đập vào mặt. Loại này bao la mờ mịt bên trong còn có một loại dày đặc mùi máu tươi, lại để cho người nghe thấy chi thì có một loại dục buồn nôn cảm giác. Trừ lần đó ra, trong không khí còn người du đãng một loại lạnh lùng sát ý. Loại này sát ý thập phần phức tạp, là do vô số loại cường đại đến khi nào sát niệm ở vô hình bên trong tập hợp cùng một chỗ hội tụ mà thành. Điều này đại biểu lấy cái này một mảnh chiến trường bên trong đích đại chiến đã đến chính thức gay cấn, khắp nơi cường giả cũng đã giết đã đến đỏ thẫm, giết đã đến nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, không chỉ không ngớt. Chưa từng đi vào cánh cửa này hộ, Thanh Lâm trên người tự xuất hiện một tầng rậm rạp chằng chịt nổi da gà. Hắn cảm giác mình xa hơn trước một bước, như phảng phất là muốn đi vào tử vong thâm uyên rồi. Tràn đầy một loại khó tả uy áp. Người nào, tiên chiến chi địa, không phải ngươi muốn tới thì tới, ngoan ngoãn địa xéo đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng tục tằng thanh âm truyền đến. Thanh âm này cũng không phải là Thanh Lâm trước đây chỗ nắm giữ là bất luận cái gì một loại ngôn ngữ, thập phần lạ lẫm, tối nghĩa. Bất quá Thanh Lâm nhưng có thể từ nơi này một câu sóng tinh thần động bên trong lý giải ý nghĩa tư. Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là hết sức bất mãn. Cho tới nay Thanh Lâm phong cách hành sự tự là một đường hoành đầy. Hôm nay hắn cũng không muốn ngoại lệ. Khanh, thế nhưng mà, không đợi hắn có chỗ phản ứng, hắn cùng với Lâm Đồng Phỉ trước mặt, tự đột nhiên riêng phần mình xuất hiện một thanh lợi kiếm. Lạnh như băng mũi kiếm, trực tiếp nhắm ngay hai người bọn họ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.